Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 494, Sắc Phong Thánh Tử. Hồ Tâm Đình chỗ, Bỉ Bỉ Đông để chén xuống đũa, nàng xuất ra một khối khăn lụa xoa rồi lau miệng ba. Nhìn lấy đối diện Lục Huyên, hỏi, ăn xong sao? Ăn xong. Lục Huyên nhẹ gật đầu là, nói ra, ăn xong liền tốt, nghỉ ngơi một hồi, cùng lão sư đi giáo hoàng điện. Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng mở miệng, đi giáo hoàng điện, lão sư, hôm nay đến cùng là có chuyện gì muốn tuyên bố à? Thần bí như vậy, Lục Huyên nghi ngờ hỏi, ha ha, đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng cười nói, ô. Lục Huyên nhẹ nhàng ồ một tiếng, nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông nụ cười trên mặt cùng nàng cái kia tràn đầy nhìn thẳng vào bộ dáng. Một cái ý nghĩ dần dần trong lòng của hắn hiện lên. Chẳng lẽ lão sư nàng muốn? Cái này, có lẽ thật sự có khả năng. Với ta mà nói là chuyện tốt, chỉ sợ cũng thì chuyện này. Lục Huyên trong lòng âm thầm suy đoán, Nana lại đang ngủ. Bỉ Bỉ Đông hỏi, sư tỷ nàng còn không có tỉnh đây. Lục Huyên nói ra, ngươi à ngươi, liền biết làm càn, để cho ta nên nói như thế nào ngươi tốt. Bỉ Bỉ Đông có chút bất đắc dĩ nhìn Lục Huyên liếc một chút. Những người tuổi trẻ này à, làm sao lại như thế khống chế không nổi chính mình đâu. Hắc hắc, Lục Huyên gãi gãi đầu, lại bắt đầu giả ngu hành trình. Bỉ Bỉ Đông nhìn Lục Huyên liếc một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, chuyện của bọn hắn thì để chính bọn hắn đi xử lý đi. Chính mình vẫn là không nhúng tay vào đi. Nhìn sắc trời một chút, lúc này mặt trời gay gắt sớm đã dâng lên. Ánh sáng chiếu rọi thế gian. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nói. Đi thôi, thời gian không sai biệt lắm. Lục Huyên nhẹ nhàng gật đầu. Hỏi, lão sư, Trúc Thanh có thể hay không cùng đi? Trúc Thanh cùng đi ngược lại là không sao. Sợ là sợ một hồi Nana các nàng tỉnh tìm không ra ngươi sẽ nóng nảy. Cho nên Trúc Thanh vẫn là lưu lại chiếu cố các nàng đi. Bỉ Bỉ Đông nói ra, như vậy phải không? Lục Huyên khẽ vuốt cằm. Đối với Chu Trúc Thanh nói ra, cái kia Trúc Thanh ngươi trước hết lưu lại đi. Ta rất nhanh liền trở về. Tốt, Chu Trúc Thanh nhẹ nói. Thật ngoan, Lục Huyên nhẹ khẽ vuốt Chu Trúc Thanh tóc dài, mang trên mặt cười ôn hòa ý. Đi, Tiểu Huyên, Bỉ Bỉ Đông cầm lấy quyền trượng, đi tại phía trước, thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Lão sư, đến rồi, lần nữa nhẹ nhàng vỗ Chu Trúc Thanh đầu. Lục Huyên đi theo Bỉ Bỉ Đông sau lưng, giáo hoàng điện bên trong, Bỉ Bỉ Đông thật cao ngồi tại giáo hoàng bảo tọa bên trên. Trong tay vác lên hoàng kim quyền trượng, uy thế hiển thị rõ, mà Lục Huyên thì là đứng tại Bỉ Bỉ Đông bên cạnh. Ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới chư vị trưởng lão nhóm. Không thể không nói hôm nay tới đây các trưởng lão còn thật không ít. Ngoại trừ giáo hoàng điện sở thuộc bên ngoài, chính là liền kim ngạc đấu la bọn người đều đến đông đủ. Cái này lần nữa ấn chứng Lục Huyên trong lòng suy đoán. Bỉ Bỉ Đông nắm quyền trưởng, đôi mắt đẹp từ từ đảo qua phía dưới chư vị trưởng lão nhóm. Môi son khẽ mở, thanh thúy lại cực kỳ thanh âm uy nghiêm vang lên. Hôm nay đem chư vị trưởng lão cung phụng nhóm tụ tập cùng một chỗ, là có một chuyện rất trọng yếu muốn tuyên bố. Bỉ Bỉ Đông lời nói vừa ra, cả tòa giáo hoàng điện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tiểu Huyên, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng. Lão sư, Lục Huyên lên tiếng, hướng về phía trước đi tới hai bộ. Ta nhị đồ đệ Lục Huyên thiên phú trác tuyệt, kinh tài diễm diễm, càng là vì ta võ hồn điện nhiều lần lập công huân. Vô luận là phẩm tính còn là nhân tài đều là thiên hạ đứng đầu nhất tồn tại. cho nên ở chỗ này ta muốn đem hắn lập cho chúng ta võ hồn điện thánh tử. Không biết chư vị trưởng lão cung phụng có gì dị nghị không? Bỉ bỉ đông âm thanh vang lên, nhất thời phía dưới liền có chút hứa trưởng lão thanh âm xì xào bàn tán vang lên. Bất quá lại cũng không có người nào dám công khai nói ra cự tuyệt ngữ tới. Tiểu Uyên, để chư vị trưởng lão cung phụng nhìn nhìn thực lực của ngươi. Bỉ bỉ đông nhẹ nói, đúng, lão sư. Lục Uyên lần nữa tiến lên một bước, sáng chói kim quang theo trên người hắn bắt đầu phát ra. Sán kim sắc quang mang hình thành to lớn lĩnh vực, đem trọn cái giáo hoàng điện vây kín mít. Thiên phù lĩnh vực, phía dưới, có bộ phận trưởng lão sắc mặt lúc này biến đổi. Thiên phù lĩnh vực đây cũng không phải bình thường hồn sư có khả năng có. Chỉ có loại kia thiên phú cực cao tồn tại, mới có thể cầm giữ có thiên phú lĩnh vực. Thế mà, phóng thích lĩnh vực, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Kim quang óng ánh bắn ra, to rõ tiếng long ngâm vang vọng cả tòa giáo hoàng điện. Hoàng kim long võ hồn chiếm hữu, toàn thân như hoàng kim đổ bê tông, lộ ra cực có sức mạnh cảm giác hoàng kim cự long tại Lục Uyên trên thân hiện lên. Cự lực long rực chậm rãi giãn ra, bí mật mang theo từng trận gió nhẹ, Lục Uyên trên thân bắt đầu bò lên trên kim sắc lân phiến. Hai tay, hai chân đều bị hình thoi kim sắc lân phiến bao khỏa. Long uy từng trận, thuộc về hoàng kim long võ hồn uy áp không chút kiêng kỵ phóng thích ra. Nhất thời, dưới trận thì có không ít trưởng lão sắc mặt biến hóa. Hoàng kim long võ hồn quá mức cường thế, đối bọn hắn võ hồn sinh ra uy áp. Lục Uyên nhẹ nhàng tiến lên trước một bước, đạo thứ nhất hồn hoàn bắt đầu hiện lên. Tím, đạo thứ nhất hồn hoàn chính là tịnh lệ màu tím, lại là tiến lên trước một bước. Đạo thứ hai hồn hoàn tản ra, tím, đạo thứ hai hồn hoàn vẫn như cũ là màu tím. Hắc, đạo thứ ba hồn hoàn nổi lên, lần này không còn là màu tím, mà chính là màu đen thâm thúy. Hắc, đạo thứ tư hồn hoàn vẫn như cũ long lánh thâm thúy u quang. Cái kia màu đen thâm thúy phảng phất muốn khắc vào các vị trưởng lão trong lòng. Mà lớn nhất trấn hám nhân tâm chính là thứ năm hồn hoàn. Màu đen thứ tư vòng qua về sau, Lục Uyên khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Một cỗ yêu dị hồng quang đột nhiên hiện lên, hình thành một nói vầng sáng màu đỏ. Tại Lục Uyên dưới chân hiện lên, tím tím đen đỏ thẫm. Năm đạo hồn hoàn vừa ra, Lục Uyên khí thế như là xuất huyên chi long, xông thẳng tới chân trời. Mười vạn năm hồn hoàn. Một trưởng lão chật vật nuốt nước miếng một cái, nhìn lấy Lục Uyên thứ năm hồn hoàn, mang trên mặt vẻ kinh hãi. Tê, chư vị trưởng lão cung phụng tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chính là cùng Lục Uyên cực kỳ thân cận Kim Ngạc Đấu La, trên mặt đều mang không thể tin thần sắc. Mười vạn năm thứ năm vòng, thật là quá mức dọa người rồi. Đệ tử của ta Lục Uyên, năm nay 14 tuổi, 57 cấp chiến hồn vương. Hồn hoàn phối trộn tím tím đen đỏ thẫm, cầm giữ có thiên phú lĩnh vực kim long lĩnh vực, thiên tư độ cao có 102 đấu la đại lục. Ta ở đây sắc phong hắn làm thánh tử, chư vị trưởng lão có gì dị nghị không? Bỉ bỉ đông cái kia tràn đầy thanh âm uy nghiêm vang lên. Hồi giáo hoàng miện hạ, chúng ta không dị nghị, chư vị trưởng lão tất cả đều bái phục. Đối với bỉ bỉ đông quyết nghị lại không một tia ý kiến. 14 tuổi 57 cấp chiến hồn vương, siêu cấp võ hồn hoàng kim long sở hữu giả, cầm giữ có thiên phú lĩnh vực kim long lĩnh vực, hồn hoàn phối trộn tím tím đen đỏ thẫm. Cái này hắn a vẫn là người, yêu nghiệt đều không đủ lấy xưng hô hắn a. Thiên phú như vậy, bọn họ lại làm sao có thể sẽ có ý kiến đâu. Cái kia chư vị cung phụng đâu? Bỉ bỉ đông hỏi lần nữa. Chúng ta cũng không dị nghị. lấy Kim Ngạc Đấu La cầm đầu chư vị cung phụng nói ra. Đã chư vị đều không có dị nghị, như vậy ta ngay ở chỗ này tuyên bố. Từ giờ trở đi, Lục Huyên chính là chúng ta Võ Hồn Điện Thánh Tử, tương lai giáo hoàng người thừa kế. Bỉ Bỉ Đông âm thanh vang lên, tham kiến Thánh Tử Điện Hạ. Bỉ Bỉ Đông tiếng nói vừa ra, chư vị trưởng lão thanh âm vang lên lần nữa. Cho nên, ta hiện tại cũng là thánh tử rồi. Nhìn phía dưới hướng về chính mình hành lễ chư vị trưởng lão. Lục Huyên khóe miệng mỉm cười. Loại cảm giác này cũng không tệ lắm mà. Lục Huyên âm thầm suy nghĩ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.